Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Chương 193 về sau ta bồi ngươi. Triệu Oa Nhi nghe được Lăng Dĩ Nhiên thanh âm. Biết Lăng Dĩ Nhiên phải rời khỏi hắn. Sốt ruột mà hướng bốn phía nhìn. Dĩ Nhiên, Dĩ Nhiên, ngươi ở nơi nào? Loan Dực ôm hắn nói. Hắn ở địa phương khác. Hắn muốn ta đưa ngươi hồi Đại Sơn. Tiểu Oa Nhi dãy giụa. Ta không quay về, ta muốn cùng Dĩ Nhiên ở bên nhau, này nhưng không phải do ngươi. Loan Dực thái độ cường ngạnh. Dùng pháp thuật giam cầm hai từ, không cho hắn chạy loạn. Thi Dịch tìm lại đây. Nhìn đến Tiểu Oa Nhi đang ở đại xảo đại nháo muốn tìm Lăng Dĩ Nhiên. Trần An nói, ngươi về sau còn sẽ nhìn thấy Dĩ Nhiên. Loan Dực xem mắt Thi Dịch sau lưng. Có điều màu lam con rắn nhỏ gắt gao cắn Thi Dịch ra quần đùi. Cái kia xà sao lại thế này? Thi Dịch khóe mắt co giật. Hắn là long, không phải xà, chỉ là tuổi quá tiểu. Phạt nhìn giống xà mà thôi. Hắn vừa rồi bị tiếng nổ mạnh dọa đến. Phi quân lấy ta không bỏ. Ta tìm không thấy hắn ba mẹ. Liền đem nó cũng mang lại đây. Loan Dực thu hồi ánh mắt. Đại Sơn ở nơi nào? Ta mang ngươi đi. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nói qua Đại Sơn đại khái phương hướng. Thi Dịch mang theo Loan Dực đi vào Đại Sơn đỉnh núi. Hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nơi này hẳn là chính là Đại Sơn. Tương lai Đông Nhạc Thái Sơn. Hiện tại thấy thế nào này một ngọn núi đều cảm thấy thực bình thường. Một chút đều không giống danh sơn. Loan tiền bối, người ôm hảo hài tử. Chờ ta bố trí hảo kết giới ngươi lại phóng hắn xuống dưới. Loan Dực. Ân Tiểu Oa Nhi xảo nói. Ta muốn Dĩ Nhiên, ta muốn Dĩ Nhiên, Thi Dịch hừ nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, muốn cái gì muốn, chờ lớn lên lúc sau. Ngươi tưởng như thế nào muốn liền như thế nào muốn, Loan Dực. Ngoặc kép, Thi Dịch đem vẫn luôn cắn hắn quần không bỏ long xả xuống dưới phóng tới trên mặt đất. Sau đó dùng Lăng Dĩ Nhiên cấp pháp khí bố trí kết giới. Đem thuộc về Đại Sơn phạm vi vòng lên. Dùng 5 cái đỉnh cấp thần khí đem nó bao lại, cũng giấu đi sơn hình, không cho người ngoài nhìn đến này một ngọn núi tồn tại, bố trí xong. Hắn trở lại đỉnh núi đối Tiểu Oa Nhi nói, Dĩ Nhiên nói, đây là vì bảo hộ ngươi mới ở chỗ này thiết hạ kết giới. Nếu là không có mở ra thần khí phương pháp, không người có thể ra vào Đại Sơn, bao gồm ngươi cái này Tiểu Gia Hòa, cho nên ngươi phải hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi cường đại đến phá vỡ kết giới mới có thể rời đi. Chúng ta đi rồi, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Đúng rồi, ta đem Tiểu Long lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi làm bạn. Bằng không ngươi quá nhàm chán, ta muốn Dĩ Nhiên. Ta không cần Dĩ Nhiên rời đi. Tiểu Oa Nhi la hét nói, Thi Dịch xoa xoa đầu của hắn. Các ngươi về sau còn sẽ gặp nhau. Loan Dực đem hài tử phóng tới trên mặt đất. Chờ hắn cùng Thi Dịch rời đi mới tự động giải trừ Tiểu Oa Nhi trên người pháp thuật. Tiểu Oa Nhi năng động, chạy nhanh sai sử dụng thuấn di. Không ngờ, bị kết giới bắn ngược trở về. Ta muốn đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tiểu Oa Nhi thử rất nhiều lần. Đều không có biện pháp lao ra kết giới ngoại. Pháp thuật công kích cũng khởi không đến tác dụng. Lấy hắn hiện tại năng lực căn bản phá không được kết giới. Hắn sốt ruột phóng thích thần thức hướng phương Nam nhìn lại. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, Triệu Vô Tích, Viết Chọc cùng Lục Sát đang ở đánh nhau, Lục Sát thực lực ở Triệu Vô Tích phía trên. Có thể cùng Lăng Dĩ Nhiên cũng có thể đánh cái ngang tay. Tiếc nuối chính là hắn có một cái heo đối hữu, kéo thấp hắn sức chiến đấu. Lăng Dĩ Nhiên cùng Triệu Vô Tích liên thủ. Hắn cùng Tuyết Chọc căn bản không phải đối thủ, Lục Sát phía trước thật vất vả giết nhiều như vậy. Người, thắng một ván, cũng không thể ở chỗ này thua trận. Hắn một cái nhẫn tâm, đem Tuyết Chọc đẩy hướng Lăng Dĩ Nhiên cùng Triệu Vô Tích bọn họ. Phân tán Lăng Dĩ Nhiên bọn họ lực chú ý, sau đó nhanh chóng vọt vào rơi xuống thiên hà. Thiên hà thủy giống như một cái đại hình thần khí nện ở hắn trên người. Suýt nữa thân thể không xong, rơi xuống trên mặt đất, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn. lấy ra các loại pháp khí ngăn cản, dùng hết toàn lực vọt vào trong động. Tuyết Trọc không nghĩ tới Lục Sát như vậy âm hiểm xảo trá. Thế nhưng bỏ hắn không màng, chính mình chạy trước, vậy tương đương thiếu một cái danh ngạch, cho nên không thể lại mất đi một cái khác danh ngạch. Hắn vội vàng dừng lại bước chân hướng lên trên hướng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Triệu Vô Tích bay nhanh. Hướng trước bắt lấy Tuyết Trọc cổ chân, đem người sau này ném đi, lại chui vào thiên hà. Tuyết Trọc sao có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Lập tức thuấn di bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên chân, không cho hắn rời đi. Triệu Vô Tích muốn đi đá văng ra Tuyết Trọc, lại bị Lăng Dĩ Nhiên ngăn lại. Người đi trước, ta phải đối phó hắn. Triệu Vô Tích do dự một lát, tiếp tục hướng thiên hà hướng. Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy song liêm câu hướng Tuyết Trọc trên mặt chiêu. Huýt, Tuyết Trọc cả kinh, chạy nhanh dùng phòng ngự cái chắn ngăn trở công kích. Nhưng hắn hiện tại tu vi rốt cuộc so Lăng Dĩ Nhiên thấp rất nhiều, căn bản không phải Lăng Dĩ Nhiên đối thủ. Lăng Dĩ Nhiên hai chiêu liền đánh bại Tuyết Trọc cái chắn, đem người hung hăng đánh rớt đến mà. Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh, hướng thiên hà bay đi. Theo sau nghĩ đến còn không có cùng nữ hoa bọn họ từ biệt, thân hình dừng lại, dùng truyền âm đối mọi người nói: nữ hoa nương nương, Phục Hy đại nhân, Kim tỷ tỷ, tiểu hài tử, tiểu gia hòa, chúng ta phải rời khỏi, về sau có duyên sẽ tự lại gặp nhau. Phục Hy cùng nữ hoa nghe được Lăng Dĩ Nhiên thanh âm, không khỏi hướng không trung đại động nhìn lại. Tiểu hoa nhi vội vàng kêu lên: Dĩ Nhiên, đừng đi, Dĩ Nhiên đừng đi. Lăng Dĩ Nhiên nghe được tiểu hoa nhi thanh âm, vọng phương đông hướng đi. Đáng tiếc đại sơn đã bị kết giới bảo hộ, nhìn không tới tiểu hoa nhi tình huống. Ngồi ở hắn trên vai kim sắc tiểu nhân nhi nói: Đế Tuấn bọn họ bay trở về, đi mau. Lăng Dĩ Nhiên vọng mắt hồng thủy tràn lan đại địa, cắn chặt răng, vọt vào thiên hà. Loan Dực, Thi Dịch cùng Cách Xích cũng đi theo phía sau tiến vào thiên hà nội. Tuyết Trọc theo sát đi lên. Đế Tuấn cùng Bắc Âm Đại Đế bọn họ cũng đến bên trong, nhưng là bọn họ tiến vào sau là tới rồi thần giới, cũng không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Hạo Thiên nhìn tản ra đạm sắc kim quang thần giới nói: Đế Tuấn đại nhân, nơi này thật đẹp, chúng ta về sau ở nơi này cũng rất không tồi. Đế Tuấn nhận đồng hắn lời này, hơn nữa đây là bầu trời, hắn nếu là ở nơi này, cùng cấp đem mặt khác sinh vật đạp lên dưới chân, giống như thần phục giống nhau. Chúng ta về sau liền ở tại bầu trời. Đúng vậy, Bắc Âm Đại Đế không thích ánh sáng, liền không có cùng Đế Tuấn tranh trụ địa phương. Hắn tìm kiếm Lăng Dĩ Nhiên bọn họ thân ảnh, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn lại lộn trở lại đến mặt đất. Lúc này, toàn bộ đại địa bị hống thủy bao phủ, núi lửa cũng đi theo bùng nổ. Mỹ lệ thế giới không còn nữa dĩ vãng, giống như tiến vào tận thế giống nhau. Tiểu hài tử, tiểu hài tử, Dĩ Nhiên đâu? Bắc Âm Đại Đế nghe được tiểu hoa nhi thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại không có nhìn đến người. Hắn thở dài nói, bọn họ hẳn là không phải thế giới này người, cho nên hồi bọn họ thế giới đi. Dứt lời, chỉ nghe hoa một tiếng, tiểu hoa nhi khóc ra tới. Dĩ Nhiên, không cần ta. Bắc Âm Đại Đế phát hiện tiếng khóc càng ngày càng không giống nhau, từ trẻ nhỏ biến thành đại nhân tiếng khóc. Chỉ nghe tiểu hoa nhi dùng người trưởng thành thanh âm nói: Ta hiện tại đã lớn lên, có thể chiếu cố Dĩ Nhiên, chính là hắn không cần ta. Đãi ở tiểu hoa nhi bên người, tiểu long nhìn đến tiểu hoa nhi thân thể lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ nhanh chóng trưởng thành, thực mau biến thành một cái 1m9 trở lên đại nam nhân. Hắn không khỏi mà ngẩn người. Bắc Âm Đại Đế an ủi hắn: Hắn không phải không cần ngươi, mà là hắn thiết yếu phải về hắn thế giới. Tiểu hoa nhi khóc đến hảo thương tâm, căn bản nghe không tiến Bắc Âm Đại Đế lời nói. Một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt chảy xuống rớt đến trên mặt đất. Ngay sau đó, trên mặt đất hóa thành một bãi nước ao. Tiểu long nhìn tiểu hoa nhi khóc đến như vậy thương tâm, bay đến hắn bên người, liếm liếm hắn nước mắt nói: Về sau ta bồi ngươi. Tiểu hoa nhi phi thường khổ sở, ở Bắc Âm Đại Đế bên tai khóc 3 ngày 3 đêm mới dần dần dừng lại. Lúc sau, có rất dài một đoạn thời gian, Bắc Âm Đại Đế đều không có nhìn thấy Tiểu Oa Nhi, ở Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi rồi. Hồng Hoang thời đại biến thành tai nạn nơi, thẳng đến Nữ Hoa đem Thiên Bổ Thiên, đại địa mới chậm rãi khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Đồng thời cũng đi theo tiến vào tân thời đại bên trong. Bất quá này đó đều là lời phía sau, Lăng Dĩ Nhiên ở tiến vào không trung đại động lúc sau. Trước mắt hình ảnh biến đổi, người tới một cái màu đen đại điện ở ngoài, hắn xem mắt chung quanh cảnh sắc. Kinh nghi nói, này không phải ta ba cung điện đi. Dĩ Nhiên, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Còn không mau tiến vào, ngồi ở đại điện thượng Phong Âm ra tiếng kêu hắn, ba, Lăng Dĩ Nhiên đi. Vào đại điện, kỳ quái nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Phong Âm nói. Trường học nói ngươi thông qua khảo hạch đạt được kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Nhưng là ngươi tu vi so cao cấp ban đồng học đều cao. Trường học cũng không có gì có thể dạy ngươi, khiến cho đem ngươi đưa về tới. Nếu ngươi đã học thành trở về, ta cũng nên đem Bắc Âm Đại Đế vị trí truyền cho ngươi. Sau đó mang phụ thân ngươi đi thế giới du lịch, Lăng Dĩ Nhiên cự tuyệt. 3. Lấy ta hiện tại năng lực căn bản là không thể thắng dùng nhậm Bắc Âm Đại Đế chi vị. Chờ ta có năng lực lại nói, ngươi đều đã học thành trở về đã nói lên ngươi rất có năng lực, Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào ghế trên nói, ta hiện tại liền Trung Nhạc Đại Đế đều đánh không lại. Nào có thể diện tiếp nhận Bắc Âm Đại Đế vị trí? Chẳng lẽ ngươi muốn cho mặt khác thần tiên cười nhạo mới nhậm chức Bắc Âm Đại Đế là cái vô năng? Người sao, người về sau là Bắc Âm Đại Đế, ai dám cười nhạo ngươi? Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Đứng dậy nói, ba, ta trở về phòng tu luyện, chờ ta có thể đánh bại Trung Nhạc Đại Đế. Lại suy xét tiếp người vị trí từ từ, Phong Âm bay đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Tay đáp ở hắn trên vai, sau đó đem một nửa công lực truyền cho Lăng Dĩ Nhiên, ba. Ngươi đang làm gì? Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh kéo ra Phong Âm tay, rời khỏi 5 mét ở ngoài nhìn Phong Âm, Phong Âm cười nói. Ngươi hiện tại tiếp thu ta một nửa tu vi, lấy ngươi hiện tại năng lực xử lý Trung Nhạc Đại Đế không là vấn đề. Về sau đương ngồi trên Bắc Âm Đại Đế vị trí, cũng không có người cười nhạo ngươi. Hiện tại ngươi có thể tiếp quản ta vị trí sao? Không tiếp, đều không phải ta chính mình tu luyện ra tới tu vi. Ta tiếp vẫn là bị người nhạo báng, cho rằng ta là bởi vì vô năng mới yêu cầu ba ba đem một nửa tu vi truyền cho ta. Ba, ta thích thành thật kiên định tu luyện, một bước một cái dấu chân mà đi ra con đường của mình, Lăng Dĩ Nhiên tiến lên đem vừa rồi tu vi. Trả lại cho Phong Âm, ta trở về phòng tu luyện, chờ ngày nào đó ta có được chân chính năng lực tiếp quản ngươi vị trí. Định sẽ không chối từ. Đến lúc đó ngươi cùng phụ thân là có thể hảo hảo đi qua hai người thế giới. Nhưng hiện tại ta còn cần hảo hảo tu luyện, nhưng cũng xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện, hắn trở lại phòng. Lấy ra di động chuẩn bị cấp thi dịch bọn họ gọi điện thoại dò hỏi bọn họ có hay không trở lại hiện. Đại, đột nhiên, phòng cảnh sắc lại lần nữa biến đổi, DFY. Hết chương.